Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 1001, biết khó mà lui. Mễ Tử Hiên mỉm cười vươn tay nói, cảm ơn chữ thúc thúc, vừa rồi sự tình ta thực quên, nói xong hướng Ninh Bằng Tiêu gật gật đầu cất bước liền đi. Ninh Du Trạch nhìn xem phụ thân. Lại nhìn xem Mễ Tử Hiên, dẫn theo váy lựa chọn đuổi theo Mễ Tử Hiên, cũng không thể để cho hắn chạy. Ninh Bằng Tiêu cầm tay vắt chéo sau lưng nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng nữ nhi rời đi bóng lưng thật dài. Thở dài, không biết là dùng hậu sinh khả úy để hình dung Mễ Tử Hiên, còn là dùng hùng hổ dọa người để hình dung hắn. Mễ Tử Hiên cho hắn ấn tượng quá phức tạp. Một hồi bất cần đời, một hồi khí thế bức người. Ninh Du Trạch thực không biết mình nữ nhi tìm như vậy một người nam nhân là phúc hay là họa. Hắn này đương phụ thân hiện tại đã không có biện pháp ngăn trở chuyện này. Đầu tiên là Mễ Tử Hiên hiện tại thân phận địa vị đều đã không phải là hắn đủ khả năng chống lại. Hơn 3 năm trước cái kia đeo túi sách cứu nữ nhi của mình yên lặng rời đi tiểu bác sĩ đã sớm thành. Liền hắn Ninh Bằng Tiêu đều muốn nhìn lên nhân vật. Đệ nhị nữ nhi đối với hắn tình rất thận trọng. Ninh Bằng Tiêu không có biện pháp ngăn cản bọn họ cùng một chỗ. Chỉ có thể hy vọng Mễ Tử Hiên không muốn phụ lòng nữ nhi thâm tình yêu ái. Nhưng Mễ Tử Hiên lại thật muốn phụ lòng Ninh Du Trạch phần này thâm tình yêu ái. Hắn cũng không biết vì cái gì. Chính là kháng cự cùng Ninh Du Trạch cùng một chỗ. Trung quy cảm giác cùng này thiên kim đại tiểu thư cùng một chỗ hội phiền toái không ngừng. Tình huống không ngừng, hắn cũng không biết vì sao mình có dạng này cách nghĩ. Lúc này Ninh Du Trạch cùng huênh hoang khoác lác giống như dính tại trên người hắn chính là không. Xuống, Mễ Tử Hiên là bất đắc dĩ. Thật sự không có biện pháp nói thẳng. Ngươi muốn không xuống. Ta một hồi dẫn ngươi đi tửu điếm đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết. Nói xong trả lại không có hào. Ý tại Ninh Du Trạch yểu điệu tư thái thượng hung hăng nhìn vài lần. Mễ Tử Hiên còn tưởng rằng như vậy có thể đem Ninh Du Trạch này dính người tiểu yêu tinh cho dọa chạy. Ai ngờ Ninh Du Trạch nháy sang long lánh con mắt lớn vui mừng nói. Tốt, tốt, như vậy ngày mai ta liền có thể cho ngươi sinh cái bảo bảo. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ vỗ đầu nói, địa cầu quá nguy hiểm, ngươi còn là tôi lại sao a? Mễ Tử Hiên là thật say, này Ninh Du Trạch quả thật chính là cái hiếm thấy. Ninh Du Trạch bất mãn chùy hạ Mễ Tử Hiên lồng ngực một chút nói, ngươi mới người sao hỏa, nói xong lập tức trở mặt ngọt nhơn nhớt nói, chúng ta bây giờ đi làm sao? Mễ Tử Hiên biết nghĩ bỏ qua huênh hoang khoác lác bây giờ là không có biện pháp. Rất bất đắc dĩ nói, đi ăn cơm, ta đói. Mễ Tử Hiên buổi tối còn không ăn, tới tham gia yến hội liền uống một chén rượu đỏ. Những cái kia món ăn lạnh hắn một ngụm cũng không có động. Bất hòa hắn khẩu vị, này sẽ cũng đói, lại thoát khỏi không Ninh Du Trạch chỉ có thể mang theo nàng. Ninh Du Trạch vừa nhìn Mễ Tử Hiên không có đuổi hắn đi ý tứ. Lập tức hưng phấn nói, hảo, ngươi muốn ăn cái gì ta đều cùng ngươi. Mễ Tử Hiên cũng không biết nghĩ đến cái gì cười xấu xa nói. Thực, Ninh Du Trạch hả ra một phát đầu nói, phải là thực, ngươi làm gì ta đều cùng ngươi. Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói, hảo. Hai người lên xe, Mễ Tử Hiên phát hiện Ninh Du Trạch mặc váy thật sự không thích hợp mang. Nàng đi ăn hắn nghĩ ăn cái gì? Nhìn xem nàng nói, đổi thân y phục a, người này thân không được. Hiện tại đối với Ninh Du Trạch mà nói tự nhiên là Mễ Tử Hiên nói cái gì? Chính là cái gì? Vì vậy cho Mễ Tử Hiên chỉ đường dẫn hắn đi Ninh Du Trạch tại tỉnh thành chính mình biệt thự. Thay quần áo lúc trước chẳng những cho hắn cư xá gác cổng tạp. Trả lại không lôi kéo Mễ Tử Hiên sao chép vân tay. Nói với hắn mặc kệ lúc nào hắn nghĩ đến đều có thể. Mà nàng cũng khẳng định tại bực này nàng. Đối phó những cái này, Ninh Du Trạch cũng không có lập tức lôi kéo Mễ Tử Hiên đi lên, mà là trước thân hắn một ngụm mới chạy lên. Mễ Tử Hiên xoa chính mình gương mặt là liên tục cười khổ. Mình tại sao liền có lớn như vậy mị lực, cầm Ninh Du Trạch mê thành như vậy, đều tự trách mình quá xuất sắc. Lời này nếu để cho người bên ngoài nghe được, đoán chừng đều có nhà. Liền ngươi như vậy trả lại soái, đừng làm rộn được không? Không bao lâu Ninh Du Trạch liền hoàn bội đinh đương hạ xuống. Còn là nàng kia thân mặc y phong cách, ăn mặc cùng hoa hồ điệp giống như, trên người treo đầy các loại vật phẩm trang sức. Tuy nàng trang phục có chút loạn, nhưng vẫn là hiển lộ rõ ràng xuất chữ đại tiểu thư thời thượng khác người, cùng với hảo tư thái. Bất quá Mễ Tử Hiên không thích nàng này thân y phục, nhăn cau mày nói, ăn mặc như vậy a, bừa bãi lộn xộn, quần jean, t-shirt, áo khoác có a, đi đổi. Mễ Tử Hiên liền thích những cái này giản lược mà không đơn giản y phục. Ninh Du Trạch cúi đầu nhìn xem chính mình ăn mặc cảm giác rất tốt. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lên tiếng, nàng không muốn rước lấy nhục hắn mất hứng. Cùng một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ đi lên đổi một y phục. Một màn này nếu để cho Ninh Bằng Tiêu còn có Ninh Du Trạch những cái kia công tử ca, quý tiểu thư thấy được khẳng định phải cầm trong mắt trừng xuất ra. Đường đường chữ đại tiểu thư lúc nào như vậy nghe lời qua. Rất nhanh Ninh Du Trạch đã đi xuống, dựa theo Mễ Tử Hiên phân phó quần jean, t-shirt, áo khoác, tóc ghim thành đuôi ngựa, rất thanh thuần trang phục. Mễ Tử Hiên cảm giác phi thường hài lòng, nhưng Ninh Du Trạch lại cảm giác rất là không được tự nhiên. Nếu để cho nàng những cái kia bằng hữu nhìn nàng mặc thành như vậy vẫn không thể chê cười chết nàng a. Vì vậy Ninh Du Trạch u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, hiện tại đi a, nhân ra vì ngươi thế nhưng là làm ra thật lớn, thật lớn hy sinh. Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười nói, đi. Hơn nửa canh giờ Ninh Du Trạch thấy được trước mắt cảnh vật liền hoảng sợ nói, Mễ Tử Hiên ngươi sao có thể dẫn ta tới chỗ như thế? Mễ Tử Hiên mang Ninh Du Trạch đi đến tỉnh thành quà vặt một mảnh phố. Nơi này đều là dân nghèo dân chúng. Ninh Du Trạch nhưng cho tới bây giờ chưa từng tới. Đồng thời cũng cho rằng nơi này căn bản cũng không phải nàng này thiên kim đại tiểu thư. Mễ Tử Hiên cũng mặc kệ Ninh Du Trạch kháng nghị, tìm một chỗ cầm xe dừng lại đã đi xuống xe. Hắn đây là để cho Ninh Du Trạch biết hắn là cái bộ dáng gì người, thích ăn vật gì, là theo nàng chữ đại tiểu thư hoàn toàn bất đồng. Hai bên có to lớn như thế kinh ngạc. Mễ Tử Hiên hy vọng Ninh Du Trạch có thể biết khó mà lui. Ninh Du Trạch thực rất không muốn đi. Tại nàng nhìn tới quả vặt phố chính là dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch đại danh từ. Nếu như bị nàng bằng hữu biết nàng chẳng những mặc thành cái dạng này, trả lại loại này xóm nghèo ăn cái gì, cần phải chê cười chết nàng không thể. Có thể Mễ Tử Hiên đã xuống xe, Ninh Du Trạch thật sự không muốn cùng hắn tách ra, chỉ có thể nhảy dưới xe, xe chạy được Mễ Tử Hiên bên người lôi kéo tay hắn cầu khẩn nói, chúng ta không nên ở chỗ này ăn có được hay không? Nơi này vệ sinh quá kém, ăn sẽ sinh bệnh, ta mời ngươi ăn nước Pháp tiệc lớn được không? Ngươi muốn là không thích, ta liền dẫn ngươi đi Cẩm Tú Giang Nam. Ta nói với ngươi đây chính là tỉnh thành tốt nhất áo rau. Còn không đợi Ninh Du Trạch cầm nói hết lời, Mễ Tử Hiên liền cắt đứt nàng nói, ta liền thích ở chỗ này ăn, ngươi muốn là không thích rồi về nhà a. Nói xong mở ra bước nhanh liền đi lên phía trước. Ninh Du Trạch hủy khuất có nước mắt đều hạ xuống, nhưng vẫn là quật cường cất bước theo sau, kéo lại Mễ Tử Hiên tay không yếu thế nói, đi thì đi, ta không sợ. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem nàng nói, không sợ, tốt, đi. Rất nhanh hai người liền tiến quà vặt một mảnh phố. Vừa mới tiến đi Ninh Du Trạch liền che cái mũi nói, thối quá a. Mễ Tử Hiên cười nói, Đương nhiên thối, đây là dầu tạc trao. Ăn thật ngon, nói xong dắt lấy Ninh Du Trạch đi tới nói. Lão bản tới hai phần. Ninh Du Trạch nghe xong Mễ Tử Hiên muốn ăn thúi như vậy đồ vật mặt đều sợ. Tới mức bạch, gấp đến độ nước mắt đảo mắt vòng nói. Ta không ăn được hay không? Quá thúi, Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói. Được, a, không ăn ngươi rồi về nhà a. Chính ta tại đây ăn. Ninh Du Trạch một đập chân, vươn tay sát lau nước mắt nói. Mễ Tử Hiên ngươi khi dễ người. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Ta với ngươi là hai cái thế giới người. Thật giống như ta thích tới chỗ như thế ăn cơm, mà ngươi lại thích đi giá cao nhà hàng đồng dạng. Ninh Du Trạch chúng ta thực không thích hợp. Ninh Du Trạch thở phì phì nói. Làm sao lại không thích hợp? Không phải là ăn thứ này sao? Ăn thì ăn, ai sợ ai? Mễ Tử Hiên thở dài. Từ lão bản trong tay tiếp nhận một phần trao nhét vào Ninh Du Trạch trong tay nói. Ăn đi, nói xong tự nhiên bắt đầu ăn. Nhưng ăn thời điểm cũng một mực ở nhìn Ninh Du Trạch. Loại này trao kỳ thật vô cùng mỹ vị. Đừng nhìn nghe thối, nhưng bắt đầu ăn vô cùng hương vị ngọt ngào ngon miệng. Tại thả thượng một ít cây ớt, kia hương vị quả thật hảo có không có ai. Nhưng ăn ngon như vậy đồ vật đối với Ninh Du Trạch mà nói liền cùng độc dược giống như. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, hạ mấy lần hung ác hạ cũng không dám ăn. Mà lúc này Mễ Tử Hiên đã ăn xong, tiện tay đem trong tay chén nhỏ ném đến bên cạnh thùng rác. Cất bước liền đi, nhìn cũng chưa từng nhìn Ninh Du Trạch. Mễ Tử Hiên không thích Ninh Du Trạch loại này nũng nịu đại tiểu thư. Ở kiếp trước là như thế, ở kiếp này vẫn là như vậy. Ninh Du Trạch gấp đến độ nước mắt lại rơi xuống, đầu lấy trong tay trao cất bước liền đuổi theo, ngăn tại Mễ Tử Hiên trước người rơi nước mắt buồn bã nói. Ăn thì ăn, ngươi xem, nói xong cắn răng một cái nhắm mắt lại liền đem một khối trao ăn hết. Tại Ninh Du Trạch xem ra này thối thối đồ vật so với độc dược cũng khó khăn ăn. Nàng đã làm tốt một hồi đi ói lên ói xuống chuẩn bị. Có thể trao vừa vào miệng Ninh Du Trạch liền mở mắt ra nhãn cúi đầu nhìn xem trong tay này thối. Hoác đồ vật, khẽ mở hàm răng nhấm nuốt vài cái. Chỉ cảm thấy thứ này hương vị ngọt ngào vô cùng. Nhập khẩu liền hóa, cắn lên một ngụm vừa thơm vừa cay. Ăn ngon có phải hay không? Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười khổ nhìn xem Ninh Du Trạch tại kia trái một nhanh phải một khối ăn trao. Cuối cùng liền chén nhỏ trong nước canh cũng không có buông tha toàn bộ rót vào trong miệng. Nàng xoạch hạ nhuộm quần áo dính dầu mỡ cái miệng nhỏ nhắn nói. Thứ này như thế nào ăn ngon như vậy? Kỳ thật đối với người bình thường mà nói này trao ăn ngon là tốt ăn. Nhưng là không có mỹ vị đến ăn ngon có chén nhỏ trong nước canh đều uống hết tình trạng. Thứ này mọi người thường xuyên ăn. Đã sớm thấy quái không kinh. Thế nhưng đối với Ninh Du Trạch xuất gia nhập tối đỉnh cấp nhà hàng đại tiểu thư mà nói. Thứ này quả thật chính là nhân gian mỹ vị. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện. Ninh Du Trạch một bả lôi kéo Mễ Tử Hiên liền hướng vừa rồi quầy hàng chạy. Nhìn nàng này không thể chờ đợi được bộ dáng nhất định là còn muốn ăn. Mễ Tử Hiên nhìn xem Ninh Du Trạch lấy lòng. Mua tốt, mấy phần trao là liên tục cười khổ. Nói khẽ, ăn ngon lại không riêng này một loại bên trong cũng không có thiếu. Ninh Du Trạch hàm hàm hồ hồ. Nói, không, không món ngon nhất, ngươi để ta ăn xong. Mễ Tử Hiên vốn tưởng rằng có thể khiến Ninh Du Trạch biết khó mà lui. Ai ngờ nha đầu kia lại mê luyến thượng trao. Tại sao có thể như vậy? Xem ra nghĩ bỏ qua nha đầu kia là quá sức. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.